Hot Search dự định, nhiệt siêu dự định. Chương 77, phiên ngoại 3, góc truyện audio.com. Bạn, một vị lúc nữ hài có thâm niên cằn cỗi, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Hôm nay, bạn không muốn nghĩ tới những chuyện phiền lòng nữa, bạn chỉ muốn nhanh chóng về tới nhà nằm dài trên sofa, vì hôm nay có một sự kiện quan trọng. Bạn về tới căn nhà nhỏ xinh thơm tho ấm áp của mình, đầu tiên là đốt tinh dầu, mùi hoa hồng, sau đó là tắm táp sạch sẽ. Cả người nhẹ nhàng sảng khoái, sau đó là mở TV kết nối đầu chiếu điện thoại phóng to màn hình, một cách thành kính, hưng phấn, vui vẻ mà đẩy thuyền cho CP của mình. Dấu bé lướt sóng tối cuối tuần dấu lớn, cái tên này thật sự làm cho bạn cạn lời, thời đại Internet rồi mà vẫn đặt cái tên như vậy cho tiết mục, nếu như không phải vì CP mà bạn yêu thích nhất, bạn căn bản sẽ không xem cái loại tiết mục này. Tuy là tiết mục này dựa vào sự bén nhọn mà nói thì đang cực kỳ nổi trên mạng, đạp lên vô số các tiết mục tổng hợp khác để ngoi lên. Cơ hồ mỗi tuần sau khi phát sóng, vị minh tinh tham gia trong tiết mục đó đều lên hot search, độ hot còn cao hơn mấy tiết mục tổng hợp trên đài truyền hình. Vì thế tuy chỉ là một tiết mục tổng hợp trên mạng, CP của bạn vì tuyên truyền mà cũng tham gia rồi. Lần PR này của CP của bạn là vì một chuyện xảy ra vào 5 tháng trước. Hích hích, đẩy thuyền cho một CP kín tiếng thật sự quá khó khăn đi, chỉ có thể lật tới lật lui mấy chuyện cũ mà tự sướng, khổ sở chờ đợi chút đỉnh tin tức hiếm hoi lại còn khiêm tốn của bọn họ nữa. Tiết mục bắt đầu rồi, đoạn nhạc mở đầu vang lên, nụ cười và động tác tứ chi của MC quá khoa trương, bắt đầu rồi. Trái tim của bạn quả thật muốn nhảy ra ngoài luôn. MC, hôm nay có hai vị cự tinh đến trường quay của chúng ta, tôi thật kích động a. Đặc biệt kích động, một vì là lão tổng của tập đoàn truyền thông Lục Khả có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn trong nước chúng ta, tuổi trẻ tài cao, phong độ phiên phiên, trước đây đã dựa vào một kỳ thi tuyển chọn tài năng mà ra mắt, đến bây giờ đã trở thành một người khổng lồ trong ngành công nghiệp điện ảnh, một vị khác là chồng của cậu ấy, Lục Đại Ảnh Đế. Chúng ta hãy cùng hoan nghênh Phí Khả và Lục Hình Văn, xin chào Phí tiên sinh, xin chào Lục tiên sinh. Cự tinh, minh tinh nổi tiếng, ngôi sao lớn, nhưng tôi thích để nguyên. Phí Khả mỉm cười, xin chào, Lục Hình Văn gật đầu nhẹ, xin chào, Phí Khả bổ sung, tôi không phải là cự tinh đâu, trước giờ tôi đều không phải là cự tinh. Từ lúc ra mắt tới giờ tôi chưa từng rất nổi tiếng, cũng chưa từng đoạt được giải thưởng gì, còn cách rất xa cái danh hiệu cự tinh. MC cười, nhưng hiện tại độ hot của cậu rất là cao a, thậm chí còn vượt qua một số minh tinh lưu lượng nữa. Cậu có biết không, tạp chí mà có cậu chụp ảnh bìa thậm chí còn cháy hàng nữa. Phí Khả ngại ngùng cười cười, chỉ vì mọi người hơi hiếu kỳ thôi, tôi không phải là cự tinh. MC, hả, vậy trong lòng cậu, người như thế nào mới gọi là cự tinh? Hoặc là tiêu chuẩn để trở thành cự tinh là như thế nào? Phí Khả, Lục tiên sinh là cự tinh. MC, uầy, đây là đang phát cầu lương hả? Phí Khả, cầu lương gì? Không phải đâu, những người luôn dựa vào tác phẩm của mình để nói chuyện, tôi nghĩ rằng, đó mới là cự tinh. MC, wow, phu phu nhà Lúc thật sự là danh bất hư truyền. Tiết mục mới bắt đầu được 5 phút tôi đã bị chói mù mắt rồi. Mọi người đều biết bộ phim điện ảnh mới của Lục Ảnh Đế của chúng ta vừa ra mắt, thời gian này mỗi ngày để bận. Góc truyện audio.com, chạy đi tuyên truyền, mà phí tổng của chúng ta không có diễn trong phim đó, vậy mà mỗi lần đều theo Lục Ảnh Đế đi tuyên truyền, thật sự làm người ta cảm động. Phí Khả, không phải, là Lục tiên sinh theo tôi đi tuyên truyền. Phim là do công ty của chúng tôi đầu tư, nếu phòng vé doanh thu cao, công ty truyền thông Lục Khả sẽ kiếm được nhiều tiền. MC, a ha ha ha ha ha ha ha, rất thẳng thắn nha. Bạn mở phần bình luận lên, quả nhiên là đã tưng bừng khói lửa rồi. Phí Khả quá lâu, một CEO, mỗi ngày đều chạy theo chồng mình đi tuyên truyền. Xin hỏi, truyền thông Lục Khả mỗi lần công chiếu phim thì Phí Khả đều phải chạy một vòng để tuyên truyền sao? Cái này mà gọi là CEO. Đóng ngoặc vuông, không theo chồng người ta, không lẽ chạy theo mấy người sao? Nhà mình đầu tư phim ảnh mà cũng không thể đi tuyên truyền sao? Không lẽ tiền kiếm được không phải là của nhà mình sao? Có mấy người ăn nói thiệt làm người ta nghi hoặc quá. Đóng ngoặc vuông, không sai, vị tỉ muội này nói đúng quá. CP kín tiếng vậy mà vẫn có người anti. Phục luôn, không hổ danh là Phu Phu Lúc. Đóng ngoặc vuông, chỉ là độ nổi tiếng này quả thật là đã đánh bại mấy tân lưu lượng hiện nay. Nhìn thử coi công ty người ta gọi là cái gì, truyền thông Lục Khả, Lục Khả, Lục Khả, không hiểu Lục Khả là cái gì hả? Đóng ngoặc vuông, bạn không nhịn được hú lên một tiếng. Mỗi lần nhìn thấy bốn chữ truyền thông Lục Khả, đều cảm thấy quá ngọt đi, CP của bạn sao mà lại ngọt đến như vậy nha? Sau khi Phí Kha tốt nghiệp nghiên cứu sinh năm 24 tuổi bắt đầu lập nghiệp, mở ra công ty nhỏ đầu tiên của chính mình, công ty này gọi là Truyền thông Lục Khả. Phí Kha không còn xuất hiện ở tuyến đầu nữa, không đóng phim, không ca hát nữa, lui về sau màn, tập trung quản lý công ty. Truyền thông Lục Khả từ một công ty nhỏ nhỏ chỉ có 10 nhân viên, từ từ bắt đầu phát triển, ký hợp đồng với các nghệ sĩ mới, thuê thêm nhân công mới, khai thác các bộ phận mới. Công ty dần dần phát triển càng lúc càng lớn, bắt đầu kinh doanh, đầu tư vào các loại nghiệp vụ khác, phim truyền hình, phim điện ảnh, phim ca nhạc và thêm các loại hình giải trí khác nữa. Qua mấy năm, Truyền thông Lục Khả bắt đầu thâu tóm những công ty giải trí khác yếu hơn trong ngành. Truyền thông Lục Khả lên sàn chứng khoán. Không biết từ lúc nào, Truyền thông Lục Khả dần dần trở thành một ông lớn trong ngành giải trí trong nước. Phí Kha thỉnh thoảng xuất hiện, không phải lên bìa tạp chí thì cũng là trong các hoạt động event của doanh nghiệp. Mọi người bắt đầu gọi Phí Kha là Phí Tổng, cư dân mạng tung hô cậu là tổng tài có giá trị nhan sắc cao nhất. Rất nhiều người dần dần quên mất Phí Kha kỳ thật là một thần tượng xuất thân từ một cuộc thi tuyển chọn tài năng. Mọi người bắt đầu thảo luận về thành công của cậu, tài phú của cậu, học lực của cậu, cách thức kinh doanh của cậu trở thành một điển hình trong sách giáo khoa. Sau khi Truyền thông Lục Khả lên sàn, giá cổ phiếu tăng cao, Phí Kha 37 tuổi trước mắt công chúng đã hoàn toàn trở thành một đại diện tinh anh trong giới thương nghiệp. Bởi vì giá trị nhan sắc của cậu, nhanh chóng thu hút một lượng lớn fan, số lượng còn nhiều hơn so với lúc trước cậu làm minh tinh thần tượng. Những fan mới này là fan nhan sắc của cậu, fan sự nghiệp của cậu, còn có một số là fan CP. Đương nhiên cũng xuất hiện loại fan tuyệt đối không thể thiếu ở bất kỳ fan club nào, fan only. Lục Hình Văn đã 40 mấy tuổi rồi, lăn lộn trong giới giải trí 20 mấy năm rồi. Góc chuyện audio.com, đi tuyên truyền phim ảnh cũng phải nhờ chồng mình dắt đi sao? Thật sự là một hành vi mê muội, đóng ngoặc vuông, người mới thì cũng thôi đi, ra mắt 20 mấy năm rồi, còn không thể tự mình đi sao? Vậy trước đây đi tuyên truyền như thế nào? Nói trắng ra, là đang cọ độ nổi tiếng của Phí Kha. Đóng ngoặc vuông, Lục ảnh đế mà cọ độ nổi tiếng của Phí Kha. Ha ha, respect cư dân mạng đương đại luôn nha. Lúc mà Lục Hình Văn phong thần, không biết Phí Kha còn đang ở đâu đâu. Đề nghị cư dân mạng đương đại khảo cổ một chút những di tích trên mạng nha. Đóng ngoặc vuông, lầu trên biết cái gì gọi là khảo cổ không? Bây giờ không phải độ nổi tiếng của Phí Kha là cao nhất sao? Đóng ngoặc vuông, Phí Tổng Tài anh tuấn nhiều tiền. Phí Tổng Tài học bá trường Đông Minh. Phí Tổng Tài tuổi trẻ tài cao. Phí Tổng Tài kỳ tài thương nghiệp. Phí Tổng Tài ôn nhu hữu lễ. Xin ủng hộ cổ vũ Phí Tổng Tài nhiều nhiều. Đóng ngoặc vuông, Phí fan thật sự làm người lúng túng tới nín thở luôn. Đóng ngoặc vuông, một lão tổng của công ty giải trí mà nhân khí so với idol dưới trướng còn cao hơn, không bằng trở thành minh tinh nòng cốt luôn đi thiệt đó. Đóng ngoặc vuông, Nguyên Văn, bất như C vị xuất đạo ba, C vị xuất đạo nghĩa là người nổi nhất, giỏi nhất, có thực lực, có nhân khí nhất trong ekip, thật ra thì tôi không có hiểu lắm, đây là nghĩa hợp lý nhất của câu này rồi. Thương nhân không có lợi nhuận thì không dậy sớm. Phí Kha chẳng qua là vì lợi ích của công ty nhà mình mà làm mọi thứ thôi. Gần đây cậu ta vì nhận lời mời tham gia lễ mừng của trường Đông Minh nên độ hot cao, mua hot search liên tục mấy ngày, dựng lên cho bản thân hình tượng tích cực học lực cao. Bất quá là lợi dụng đợt sóng nổi tiếng này mà làm PR cho phim của nhà mình, không phải sao? Mấy người quá xem thường Phí Kha rồi, cho là cậu ta tiểu bạch thố bám chồng mình không buông sao? Xem bài viết này một chút đi, vì thâu tóm các công ty giải trí cùng ngành mà Phí Kha đã dùng bao nhiêu thủ đoạn chứ? Hơn nữa sau khi thâu tóm, vi phạm hợp đồng, cơ hồ là làm cho cấp quản lý bên công ty người ta từ chức hết, hại không ít người thất nghiệp. Đóng ngoặc vuông, lại tới rồi, bạn nhìn thấy mấy anti-fan này lại hành động rồi, còn toàn là mấy thủ đoạn quen thuộc, lại là mấy cái bài viết âm dương quái khí cũ rích đó. Mấy bài viết dùng bút pháp Xuân Thu mà vẽ ra cả đống cái gọi là thông tin nội bộ về việc Truyền thông Lục Khả thâu tóm các công ty khác. Tốn kém rất nhiều giấy mực để tỉ mỉ kể lể Phí Kha máu lạnh vô tình mà thâu tóm các công ty đó như thế nào, vi phạm hợp đồng như thế nào, làm những tay chân thân tín còn sót lại của lão tổng cũ phải từ chức như thế nào, không chừa lại cho họ một chút thể diện nào, làm cho lão tổng cũ đó tức tới mức ngất xỉu tại chỗ. Bạn nhìn những bình luận đang bay như đạn mạc của anti-fan, nhịn không nổi bèn lôi bàn phím ra xông trận. Đầu tiên là đính kèm một cái link có thông tin rõ ràng, sau đó bắt đầu bùm bùm gõ chữ. CP kín tiếng của chúng ta cuối cùng cũng ra mặt để làm PR rồi. Lúc nữ hài hạnh phúc muốn xỉu, anti-fan vui lòng đừng ở đây lại nhảy mấy thứ tào lao bí đao nữa, bài viết có thông tin rõ ràng ở đây nè. Mấy người thật giỏi đào lộn trắng đen, lâu như vậy rồi, vẫn cứ chơi cái chiêu cũ rích này. nhìn phu phu nhà lúc của chúng tôi Xuân Phong đắc ý như vậy cho mấy người tức chết luôn he he he. Đóng ngoặc vuông, bài viết có thông tin rõ ràng đó là do một vị cường nhân tay cầm kính lúc viết ra, cô ấy bác bỏ những thông tin sai lệch do anti-fan bịa ra, lại moi ra từ bể thông tin mênh mông như đại dương một cái tin tức từ gocchuyenaudio.com. Rất lâu về trước, câu chuyện bắt đầu từ cái tin tức Lục Hình Văn nửa đêm nhập viện nghi là mắc bệnh nặng. Sau đó lại nói, Lục Hình Văn bác bỏ thông tin này, phản bác ký giả, lại không giải thích vì sao nửa đêm lại đến bệnh viện. Cuối cùng khi phỏng vấn các y tá hộ sĩ mới phát hiện ra, người phải nhập viện là người đại diện của Lục Hình Văn, vì người đại diện bị chuốc dược tới mức trúng độc. Sau đó một số bài báo bắt đầu suy đoán, người đại diện của Lục Hình Văn rốt cuộc là bị người nào chuốc rượu, lại chuốc tới mức phải trúng độc nhập viện, chắc chắn là một vị tai to mặt lớn nào muốn chỉnh Lục Hình Văn. Mà người bị đồn đoán nhiều nhất chính là vị lão tổng có cái công ty truyền thông tâm huyết một đời bị Phí Khả thâu tóm đó. Bạn vẫn còn nhớ tâm trạng kích động của bản thân khi đọc được bài viết đó. Trời ơi, đây là tình tiết tổng tài bá đạo đây mà. Nhiều năm sau, vì chút giận cho chồng của mình, tổng tài bá đạo vẫy tay một cái thâu tóm công ty đối phương, còn làm cho những tay chân thân tín thượng bất chính hạ tất loạn của đối phương toàn bộ thôi việc. Vừa đối đầu với áp lực của bộ máy quản lý, vừa đối đầu với sự phản kháng mạnh mẽ của nội bộ công ty đối phương, kiên quyết và lưu loát đem cái gọi là văn hóa quy tắc ngầm vặn vẹo lồi lõm xóa sạch không còn một mảnh. Chỉ vì nhiều năm về trước anh đã chịu ủy khuất. Quá là tuyệt vời đó, có được không? Những tỉ muội nhà lúc khác cũng liên tục tham chiến, nhanh chóng đẩy lui đạn mạc bình luận của anti-fan và fan only. Phí Khả thật sự là giá trị nhan sắc sánh ngang với thần tiên rồi nha, thật sự là không đóng phim nữa sao trời ơi. Đóng ngoặc vuông, Lục ảnh đế sao vẫn cứ đẹp trai như vậy, tôi đổ gục xuống mà khóc lóc rồi. Đúng là couple thần tiên mà. Đóng ngoặc vuông, Phí tổng sao lại dính người đến vậy nha, mỗi lần trả lời đều phải nhìn ảnh đế một cái. Trời ơi ngọt quá đi. Đóng ngoặc vuông, MC, nói tới phim ảnh, chúng ta đều biết là lần này ở lễ giao giải điện ảnh quốc tế Kim Lan Lục tiên sinh đã có thu hoạch rất lớn, đã nhận được giải thưởng Kim Lan dành cho nam phụ xuất sắc nhất. Nghe nói đây là lần đầu tiên Lục tiên sinh đạt được giải nam phụ xuất sắc nhất. Phí Khả, đúng vậy, MC, những câu hỏi tiếp theo tương đối sắc bén nha, phong cách của chương trình chúng tôi không biết hai vị đã rõ chưa? Hê hê, phong cách của chương trình của chúng tôi là đặt những câu hỏi mang tính sắc bén cao, những câu hỏi rất là trực tiếp. Trước giờ tôi có tiếng là lưỡi độc, hôm nay gặp Lục ảnh đế lại khẩn trương quá độ mà không dám nói chuyện. Phải nói trước là cái này không phải là tôi hỏi nha, là biên kịch đạo diễn chương trình chọn lựa những bình luận của cư dân mạng đó nha. Lưỡi độc, ý là những người nói chuyện trực tiếp, không để lại mặt mũi cho người khác, bắt bí người khác. Có vài cư dân mạng nói là, Lục Hình Văn hết thời rồi, suy tàn rồi, không có nhận được phim nào đóng vai nam chính, bắt đầu diễn vai nam phụ. Đối với việc này, Lục tiên sinh thấy như thế nào? Phí Khả nhìn Lục Hình Văn, cười cười trả lời. Tôi lên mạng cũng có thấy những bình luận như vậy, không cần thiết phải giải thích làm gì. Lục tiên sinh những năm nay thật sự không còn chỉ nhận những bộ phim đóng nam chính nữa, nếu như kịch bản hay, vai phụ cũng đồng ý nhận. Tiêu chuẩn để Lục tiên sinh nhận là kịch bản, không quan tâm đến phiên vị. Phiên vị, vai chính vai phụ phụ vai quần chúng, MC, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà lúc trước Lục tiên sinh đóng phim điện ảnh toàn là vai chính, từ lúc ra mắt chưa từng nhận vai phụ, có thể nói là thiên tuyển chi từ. Nhưng bây giờ chỉ có thể đóng vai phụ, trong lòng liệu có cảm thấy mất mát không? Hê hê, cái này không phải là tôi hỏi nha, là cư dân mạng hỏi. Trời ơi, tôi nói ra mà thấy sợ quá, có khi nào bị fan mắng không? Lục Hình Văn, để hoàn thành một nhân vật trong phim cần phải có kịch bản, đạo diễn, chế tác và diễn viên, không liên quan đến cái gọi là diễn viên chính hay diễn viên phụ. Không thể vì đóng vai phụ mà một người sẽ không có suy nghĩ, hành vi hay tiếng nói của chính mình, dù là vai gì, một nhân vật sẽ luôn có tiếng nói, có suy nghĩ, có nội tâm phức tạp như nhau. Khác nhau chẳng qua là mức độ xuất hiện trên màn ảnh ít hay nhiều, chỉ vậy mà thôi. Cho nên không cảm thấy mất mát gì cả. MC, nghe qua cảm thấy thật sự có nội hàm, lúc Lục tiên sinh nói chuyện tôi thật sự không dám hít thở luôn. Mới nãy tôi vừa muốn hỏi là từ lúc tiết mục bắt đầu tới giờ, bất kể là câu hỏi dành cho Phí tổng hay là dành cho Lục tiên sinh, đều là Phí tổng trả lời, Lục tiên sinh từ đầu tiết mục tới giờ hình như chỉ có chào hỏi một tiếng rồi không nói chuyện nữa. Biên kịch đạo diễn nãy giờ vẫn luôn ra ám hiệu cho tôi, hai người có thấy không? Bây giờ lại đột nhiên trả lời một câu. Phí Khả cười, đúng vậy, đây là lý do mà tôi luôn chạy theo Lục tiên sinh để tuyên truyền. MC, hả, Phí Khả, tôi phụ trách trả lời những câu hỏi mà Lục tiên sinh không muốn trả lời. MC, cái gì, vậy nãy giờ, mỗi một câu mà tôi hỏi thì Lục tiên sinh đều không muốn trả lời à? Phí Khả, vấn đề không phải ở anh, là vì Lục tiên sinh không thích trả lời những câu hỏi không liên quan đến phim ảnh. Anh ấy thậm chí cả chương trình tuyên truyền của không muốn đi, bởi vậy tôi mới phải đi cùng, vì công ty, vì tiền thưởng cuối năm của mọi người. MC, vậy luôn hả, tôi hết chịu nổi ông MC này rồi. Đóng ngoặc vuông, hết chịu nổi rồi cộng một, nhưng mà vì phu phu nhà lúc tôi có thể chịu đựng tất cả. Nói cho cùng lần trước làm PR là lúc Lục ảnh đế đạt giải, đi trên thảm đó, cả mấy tháng rồi đó hít hít. Đóng ngoặc vuông, Phí Khả đây có phải là phải cúi đầu quá mức rồi không? Rốt cuộc tại sao lại phải nhỏ bé trước mặt Lục Hình Văn như vậy? Ngay cả đi tuyên truyền mà cũng phải thay anh ta đi. Phí Khả cậu tỉnh lại đi, cậu là CEO của cả cái công ty đó, anh ta bất quá chỉ là một minh tinh đóng phim thôi, cậu đội anh ta lên để làm cái gì? Nhìn Lục Hình Văn ngồi một bên không thèm nói lời nào, bộ dạng ngạo mạn thật sự là ngứa mắt mà. Đóng ngoặc vuông, nói một câu tam quan bất chính thì là công ty của Phí Tổng người đẹp trai hơn Lục Hình Văn cũng không có nhiều, Lục Hình Văn đã sắp 50 tuổi rồi, còn có thể làm cho Phí Khả đối với anh ấy tốt như vậy. Rốt cuộc là có cái bí kíp độc môn nào vậy, tôi thật sự là muốn biết quá nha. Đóng ngoặc vuông, cậu còn biết là cậu tam quan bất chính hả, đây là loại văn hóa gì chứ? Người ta kết hôn hơn mười mấy năm, tới lượt loại anti-fan ngu si đần độn tới mức làm cho người ta thương cảm như mấy cậu cục ta cục tác ở đây sao? Bạn cảm thấy vừa muốn thở dài lại vừa muốn cười. Ban đầu, người ta nói Phí Khả ôm đùi ảnh đế, dựa vào ảnh đế mới đóng được phim, mới tham gia được tiết mục tổng hợp. Bây giờ, lại nói ảnh đế nhờ độ nổi tiếng của Phí Tổng, nếu không nhờ Phí Tổng đầu tư thì ảnh đế không đóng phim được. Mấy người này mãi mãi không nhìn thấy rằng, tình yêu của bọn. gocchuyenaudio.com, họ là bình đẳng, là tôn trọng lẫn nhau, không có chuyện ai cao ai thấp, ai kiêu ngạo ai bi lụy. MC, được rồi, chương trình đã tới phần cuối cùng, cũng là phần mà tôi thích nhất. Cư dân mạng đặt câu hỏi. Wow, cư dân mạng của chúng ta đặt câu hỏi khá là sắc bén đó nha. Phí Khả, tôi biết, đã chuẩn bị tinh thần rồi. Điểm đặc biệt nhất của chương trình Dấu Bé Lướt Sóng tối cuối tuần dấu lớn chính là phần cư dân mạng đặt câu hỏi này. Đặt câu hỏi là thật, mọi người có thể đặt trong Weibo. Chương trình quay trong khoảng nửa tiếng, tổ tiết mục công bố khách mời, đồng thời mời cư dân mạng đặt câu hỏi, chọn lựa 5 câu có lượng thích nhiều nhất. Bất kể là câu hỏi sắc bén đến mức nào, đức cưng tới mức nào, hay là mạo phạm người ta mới mức nào, tổ tiết mục đều không quan tâm, cứ như vậy mà hỏi thôi. Cho nên, đây là những câu hỏi mà nhiều người quan tâm nhất. Vì thế, bất kỳ ai tham gia chương trình Dấu Bé Lướt Sóng tối cuối tuần dấu lớn đều nơm nớp lo sợ. Phòng công tác của các minh tinh đều thông báo cho các fan, để chuẩn bị thật tốt. Đợi tới khi tổ tiết mục tổng hợp các câu hỏi trên Weibo, mọi người sẽ giả trang làm người qua đường để đặt mấy câu hỏi dễ thở một chút. Đồng thời thuê người để điên cuồng mà nhấn nút thích, nếu như gặp phải mấy vấn đề khó xơi do anti-fan đặt ra thì lập tức nhấn thích cho câu hỏi của người nhà mình. Cứ cho là không thể đẩy lượt thích của những câu hỏi dễ thở của nhà mình lên, cũng phải tìm cách đẩy mấy câu không khó lắm của người khác lên, làm cho mấy câu hỏi của anti-fan phải chìm xuống. Đối với chương trình này, ai cũng trong tâm trạng vừa muốn tham gia lại không muốn tham gia chút nào. Tham gia rồi, thì sẽ lên bảng hot search cả tuần luôn, nhưng mà cái chờ đợi họ lại là 5 câu hỏi đáng sợ. MC, được rồi, để tôi bắt đầu đọc câu hỏi nha. Câu hỏi có lượt thích nhiều thứ 5. Đây là một câu hỏi đến từ tiểu hạp thức khuya ít thôi, xin hỏi hai vị, khoảnh khắc nào khiến quý vị động tâm với đối phương? Khoảnh khắc nào khiến quý vị cảm thấy muốn được ở bên đối phương cả đời? Câu hỏi này quá ngọt rồi đi, quả thật không giống phong cách của chương trình chúng ta, mời hai vị trả lời. Phí Khả, tôi thật sự không thể xác định được là khoảnh khắc nào là lần động tâm đầu tiên, thời gian trôi qua quá lâu rồi. MC, nghe có vẻ khoảnh khắc động tâm hơi bị nhiều thì phải. Phí Khả, phải, có nhiều khoảnh khắc mà ngay lúc đó tôi không biết là chính mình đang động tâm, nhưng sau đó lại thường nghĩ tới khoảnh khắc đó. Sau khi kết hôn, cũng có nhiều khoảnh khắc như vậy. Như là, lúc Lục tiên sinh đọc lời thoại của Shakespeare, MC, trời ơi, lãng mạn quá, nghệ thuật quá đi. Lục tiên sinh thì sao? Lục Hình Văn, lúc tỏ tình tôi liền cảm thấy muốn trải qua một đời với em ấy. MC, hai người đây là đang đóng phim thần tượng hả? Quá ngọt rồi, được rồi, chúng ta tiếp tục mở câu hỏi có lượng thích nhiều thứ 4, đây là một câu hỏi đến tự CP mà tôi đẩy thuyền đều là thật, lúc nào muốn có con. Câu hỏi này có chút phong cách của chương trình chúng tôi rồi đây. Phí Khả, chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Lục Hình Văn, trước giờ chưa từng nghĩ tới. MC, để, kết hôn mười mấy năm rồi, trước giờ chưa từng nghĩ qua vấn đề này sao? Phí Khả, trước giờ chưa từng nghĩ qua. Lục Hình Văn, không nghĩ qua, cũng không muốn nghĩ tới. MC, hê hê, Lục Tiên Sinh trả lời thật thẳng thắn. Tại sao lại không muốn nghĩ tới a? Cảm, gocchuyenaudio.com, thấy con nít thật phiền phức sao? Lục Hình Văn, tôi có Khả Khả là đủ rồi. MC, trời ơi, được rồi, có phải tôi vừa mới hét lên không? Xin lỗi, tôi hơi bị thất thố rồi. Được rồi, tiếp theo là câu thứ ba, đến từ quy gạch dưới, tròn kiêu, ở bên nhau nhiều năm như vậy, bây giờ nhìn thấy đối phương có còn cảm giác kích động không? Bình thường hai người sẽ cãi nhau về chuyện gì? Phí Khả, có chứ, hôm nay tôi mới có cảm giác kích động đây. MC, cái gì? Phí Khả, nhìn thấy anh ấy mặc Âu phục cảm thấy đẹp trai quá. MC, tôi cạn lời rồi, hai vị ân ái này bình thường cãi nhau về chuyện gì? Lục Hình Văn, tôi không thể quản tiền được, đầu tư thường thất bại, sau khi kết hôn thì luôn là Khả Khả giúp tôi quản tiền. Em ấy không quản chuyện đầu tư của tôi, mà tôi đi mua cái bàn cho em ấy lại thấy mắc quá. MC, bao nhiêu tiền? Phí Khả, 6 chữ số. MC, đợi một chút, tôi đếm ngón tay một chút, một cái bàn giá 6 chữ số. Phí Khả bất đắc dĩ cười cười. Đừng nhắc tới chuyện này nữa. MC, xem ra vẫn còn rất giận nha. Được rồi, nhanh nhanh tới câu hỏi tiếp theo thôi, đến từ Đỗ A Minh đẩy thuyền CP ngọt nhất vũ trụ, Khả Khả nói cho cùng thì nhỏ hơn Lục Ảnh Đế nhiều, Lục Ảnh Đế có khi nào có cảm giác nguy cơ không? Các phương diện thể năng có bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm? Câu hỏi này đúng là tràn ngập tinh túy của chương trình chúng tôi rồi đó. Tôi cảm thấy là sẽ lên hot search. Phí Khả, Lục Hình Văn, MC, nhất định phải trả lời đó nha. Lục Hình Văn, đương nhiên là có cảm giác nguy cơ. Phí Khả, cái gì, MC, nhìn Phí Tổng kinh ngạc chưa kia. Lục Hình Văn, em ấy rất ưu tú, lại rất có mị lực. Tôi rất muốn tự tin mà nói rằng, không có cảm giác nguy cơ. Nhưng mà tự tin cũng không chống nổi bản năng. Ở nơi sâu thẳm trong lòng, ít nhiều cũng có chút nghĩ tới. MC, thật là một câu trả lời thẳng thắn, tôi có thể cảm nhận được. Nói thật tôi cũng không tin những người lúc nào cũng treo trên miệng hai chữ độ lượng, vì tình yêu vốn dĩ ích kỷ mà, mong muốn chiếm hữu rất mạnh, không thể nào hoàn toàn độ lượng cho được. Còn vế sau của câu hỏi này thì, Lục Hình Văn, tôi không có cảm giác lực bất tòng tâm, cái này có thể hỏi Khả Khả sẽ rõ ràng. MC, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi thấy mặt Phí Tổng đỏ lên kia, ngay cả lỗ tai cũng đỏ luôn, đáng yêu quá đi nha, lần đầu tiên nhìn thấy Phí Tổng tinh anh lại bối rối lúng túng mà xấu hổ như vậy. Ha ha ha ha ha ha, được rồi, tiếp theo là câu hỏi được nhiều lượt thích nhất, cũng là câu hỏi có tính bén nhọn nhất nhất nhất. Có thể nói là câu hỏi bén nhất kể từ ngày chương trình của chúng ta phát sóng cho tới giờ. Tổ tiết mục đã thảo luận qua liệu có nên xóa đi câu hỏi này không, thật sự là rất bén, làm chúng tôi cảm thấy khó xử. Nhưng mà cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định đưa ra câu hỏi này. Câu hỏi này có thể sẽ lên hot search cả tháng. Ha ha ha ha ha ha, có phải là tôi đang nói chuyện khoa trương quá không? Câu hỏi này đến từ mì gạo chiên, năm đó hai người thật sự là kết hôn giả phải không? Vị tỉ muội đặt câu hỏi này, nhất định là đã ngang dọc trong giới giải trí này hơn mười mấy năm rồi, là một người có thâm niên, mới có thể đặt ra câu hỏi gây tinh phong huyết vũ như thế này à? Vừa nghe thấy câu hỏi này, trái tim bạn liền đập mạnh một cái. Bạn biết vị tỉ muội đặt câu hỏi này, nhất định cũng là một lúc nữ hài có thâm niên cằn cỗi. Trong nội bộ lúc nữ hài, luôn luôn lưu truyền một. gocchuyenaudio.com, câu hỏi, năm đó bọn họ thật sự là kết hôn giả sao? Lúc nữ hài mười mấy năm về trước lúc bọn họ kết hôn, đại khái là hoàn toàn tin tưởng bọn họ là thật sự kết hôn, đồng thời luôn cuồng chiến với anti-fan. Nhưng theo thời gian trôi đi, khi bọn họ từ từ nhìn lại những viên đường năm đó, từ từ nhìn lại các mốc thời gian của năm đó, từ từ nhìn lại những tin tức kết hôn của năm đó, từ từ xem lại tiết mục tổng hợp tình cảm của năm đó. Lúc nữ hài lại dần dần sinh ra rất nhiều nghi hoặc có những thứ thật sự là kỳ quái. Lúc tìm được đoạn video hôn lễ, trạng thái của hai người họ so với những năm sau này hoàn toàn không giống nhau. Lúc đó nhìn không ra, nhưng mà sau này hai người họ lại như thế, khác biệt thật sự quá lớn. Phí Khả ở hôn lễ đó thanh thuần non nớt, lúc đối diện với Lục Hình Văn, giống như đang đối diện với một người xa lạ mà cậu vừa mới quen. Mà Lục Hình Văn ở hôn lễ đó, lại nhiệt tình quá mức. Hai người họ vào những năm sau này, Phí Khả mỗi lần nhìn Lục Hình Văn, luôn luôn rất ngọt ngào, chuyên chú, mê hoặc mà Lục Hình Văn vẫn là bộ dạng ảnh đế cao lãnh đó. Nhưng mà anh ấy luôn chăm sóc Phí Khả, không rời khỏi Phí Khả, anh ấy vĩnh viễn luôn đáp lại ánh mắt chuyên chú của Phí Khả. Có lúc cười nhẹ, có lúc bước qua hôn cậu ấy một cái, có lúc lại xoa xoa đầu cậu. Khác biệt quá lớn, lúc nữ hài bắt đầu lén lút bày tỏ hoài nghi, chẳng lẽ năm đó thật sự là kết hôn giả sao? Hai người họ thật sự là kết hôn giả sao? Cuối cùng, chuyện làm cho lúc nữ hài hoàn toàn dao động chí là lần phỏng vấn nào đó, Lục Hình Văn nói một câu. Lúc đó phóng viên hỏi Lục Hình Văn, có điều gì làm anh cảm thấy tiếc nuối? Lục Hình Văn trả lời, có, đó là đã không thể cho Khả Khả một hôn lễ chân chính, hoàn mỹ. Lúc nữ hài náo động, phải thừa nhận rằng, hai người họ bây giờ chắc chắn là thật sự yêu nhau, có mắt đều nhìn thấy được. Nhưng lúc tình cảm này bắt đầu thật sự là giả sao? Hôm nay cư nhiên có người trực tiếp đưa ra câu hỏi như vậy. Phí Khả, mười mấy năm rồi, không ngờ rằng vẫn có người đặt câu hỏi như vậy. Giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi là thật, tình cảm cũng là thật, bất kể lúc mới quen là như thế nào, tôi đều rất vui mừng vì nhờ có khởi đầu đó, mới quen biết được Lục Thiên Sinh. Chương trình kết thúc rồi, kết thúc ngay lúc Phí Khả trả lời câu cuối cùng đó. Phí Khả không nói, chúng tôi không phải kết hôn giả. Cậu ấy nói một câu rất dài, nhưng bạn cảm thấy bạn đã hiểu được ý của cậu ấy rồi. Cho dù hai người họ từ một bắt đầu giả tạo mà quen biết nhau, cậu ấy vẫn luôn cảm ơn sự giả tạo đó. Bởi vì chính sự giả tạo đó, cậu mới có thể gặp được tình yêu chân thành của đời mình. Bởi vì tình yêu là chân thật, cách chương.